Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, tin tức trao đổi. Viêm Hoàng đi vào thu thập Không Ly Đại Lục tài liệu tương quan. Chưa tới một canh giờ dĩ nhiên một lần nữa về tới cá nhân không gian. Mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Đại nhân, chúng ta nhất mới chiếm được tin tức. Phạt Thiên Minh tựa hồ tăng tiền thù lao. Đạo vận cứ việc vẫn cứ chỉ có 180. Nhưng cũng mong muốn lấy ra 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch làm ngoài ngạch thù lao. Ly trần thạch, 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch, chính là 1000 phương. 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Ly trần thạch cùng cái khác khoáng thạch, linh thạch như thế, nắm giữ phổ thông, thượng phẩm, tuyệt phẩm 3 cái cấp bậc. Trong đó phổ thông ly trần thạch một đạo vận đạt đến 100 phương. Thượng phẩm ly trần thạch giá cả càng quý hơn. Thập phương chính là một đạo vận. Còn tuyệt phẩm ly trần thạch, giá cả nhưng là đạt tới kinh người một đạo vận một phương. Đương nhiên, đây là thiên đạo đối ngoại tiêu thụ giá cả. Dù sao bọn họ lũng đoạn ly trần thạch thị trường. Người thường muốn từ trên tay bọn họ mua. Tự nhiên được dựa theo giá tiền của bọn hắn đến. Có thể căn cứ cái giá này vẫn cứ thỉnh thoảng có người mua là có thể nhìn ra những khoáng thạch này. Giá trị, 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch, chợ đêm giao dịch không nói nhiều. 50, 60 đạo vận giá cả tuyệt đối có thể bán đi. 180 đạo vận, lại thêm 50, 60 đạo vận ly trần thạch, tổng thù lao đạt đến 240 đạo vận. Bản liền định đỡ lấy cái ủy thác này cho thiên đạo ấm ức Thanh Khư nhất thời không chút do dự nói. Rằng, cho ta liên hệ vị này người ủy thác. Là, Viêm Hoàng ngẩn ra, lập tức đồng ý lại đến. Rất nhanh liên lạc đi. Này ly trần thạch nhưng là phòng tay hàng. Thiên đạo lũng đoạn ly trần thạch thị trường. Đối với không có ghi chép ly trần thạch bán trông coi vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vậy, ly trần thạch thường thường chỉ ở trên chợ đen tiến hành giao dịch. Bán, ta hóa thân thuật ở đó chút chính quy thương hội trong đó cáo mượn oai hùng đúng là miễn cưỡng. Nếu là đi chợ đêm, đối đầu cái kia chút to gan lớn mật muốn hắc ăn hắc người tu luyện. Lập tức sẽ bị bại lộ ra ta nhỏ yếu bản chất. Bởi vậy, nếu như đến thời điểm ly trần thạch thật muốn xuất thủ, e sợ được mượn thiên khung con đường. Thanh Khư trong lòng tính toán, bất quá bây giờ cái kia 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch chưa tới tay. Việc này hắn tạm thời không vội, tất cả được đợi hiểu một phen Không Ly Đại Lục thế cuộc sau đó mới làm định đoạt. Ong ong, ngay ở Thanh Khư trầm ngâm thời khắc, cá nhân không gian trong đó đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Thanh Khư có chút bất ngờ. Thiên Vấn. Hắn còn đang có sự tình muốn đi tìm Thiên Vấn. Bạch Khư các hạ, Thiên Vấn nhìn thấy Thanh Khư có chút bất ngờ. Nhưng vẫn là rất nhanh thi lễ một cái. Bạch Khư các hạ bình yên vô sự. Thực sự là thật đáng mừng. Hả, sao lại nói lời ấy? Chúng ta ở tạo hóa huyền môn trong đó cũng có một chút kiêm chức nhân viên. Bán cho chúng ta một cái có chút kỳ quái tin tức. Bất quá bây giờ xem ra tin tức này hiển nhiên là giả. Tạo hóa huyền môn chính giữa kiêm chức nhân viên, Thanh Khư vừa nghe liền đoán được Thiên Vấn nói rốt cuộc tin tức gì. Hắn tin tức kia là không là để cho ngươi biết ta dĩ nhiên bị tạo hóa huyền môn đánh chết. Bạch Khư các hạ nói không sai. Bất quá đối với hắn tin tức này ta bản thân liền không thể nào tin được. Dù sao căn cứ chúng ta biết, Bạch Khư các hạ hiện tại dĩ nhiên đột phá đến rồi chân nguyên cảnh giới. Dựa vào Bạch Khư các hạ trước đây không lâu khiến Hoàng Long một đám chân nguyên cảnh. Hiển thánh cảnh cường giả toàn quân bị diệt mạnh mẽ sức chiến đấu. Tạo hóa huyền môn sức mạnh có lẽ có thể mang ngài đánh bại. Nhưng muốn đem ngài đánh giết, vẫn còn lực có thua. Lực có thua, Thanh Khư nghe xong, lắc lắc đầu. Không, ngươi sai rồi, thiếu một chút điểm ta đã bị tạo hóa huyền môn đánh chết. Ồ. Thiên Vấn vừa nghe, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Lẽ nào tạo hóa huyền môn trong đó vẫn tồn tại cái gì ẩn giấu cao thủ? Bạch Khư các hạ, chẳng biết có được không mời ngài đem tin tức này bán ở ta. như là tin tức này giá trị đủ cao, ta nguyện trả giá hai đạo vận làm thù lao. Ẩn giấu cao thủ đúng là không có. Còn ngươi dùng hai đạo vận hướng về ta thu mua tin tức này đồng dạng không cần như thế. Bất quá ta có thể nắm tin tức này cùng các ngươi Thiên Cơ Các làm một cái giao dịch. Bạch Khư Các, Hạ Mới nói, Thiên Vấn nghiêm mặt nói, tạo hóa huyền môn không có chém giết ta sức mạnh. Chân chính ra tay với ta là đến từ thiên đạo một vị đỉnh cao đại năng giả. 30 lục đạo chủ một trong Hắc Thiên Đạo Chủ. Lại là Hắc Thiên Đạo Chủ. Lấy tạo hóa huyền môn cấp độ cần phải không mời nổi Hắc Thiên Đạo Chủ loại này tột cùng nhất đại năng giả mới đúng. Hơn nữa theo ta được biết, tạo hóa huyền môn nhà trên cũng chỉ là thiên đạo trong đó một vị phổ thông đại năng giả. Chưa đạt đến Hắc Thiên Đạo Chủ cấp độ. Chấm ngoặc kép. Thiên Vấn nghe xong nhất thời nhăn lại xung quanh lông mày. Người không cách nào lý giải. Ta đồng dạng không cách nào lý giải điểm này. Mặt khác, mặc dù Hắc Thiên Đạo Chủ thật sự cùng tạo hóa huyền môn có quan hệ mật thiết. Vâng theo bọn họ cầu viện hạ xuống hóa thân tới đối phó ta. Theo lý thuyết cũng chỉ là hạ xuống một vị bất tức tầng thứ hóa thân. Dù sao dựa vào Hắc Thiên Đạo Chủ mạnh mẽ. Bất tức cảnh hóa thân đối phó tầm thường kim đan cảnh cường giả đều thừa sức. Huống hồ chỉ là trừng trị ta Trác Thanh Khư. Có thể một mực Hắc Thiên Đạo Chủ hạ xuống hóa thân cấp bậc nhưng là đạt tới kinh người kim đan cảnh. Cho tới ta ở trước mặt hắn liền hoàn thủ tư cách đều không có. Nháy mắt bị đánh giết. Nếu không có ta có trưởng bối ban cho một cái bảo mệnh dị bảo. E sợ đã chết ở nơi đó. Kim đan cảnh. Hắc Thiên Đạo Chủ lại hưng sư động chúng giáng xuống một vị kim đan cảnh hóa thân. Thiên Vấn giật nảy cả mình. Trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Chúng ta toàn bộ Đông Hoang có người nào hoặc là thế lực kia đáng giá Hắc Thiên Đạo Chủ hưng sư. Động chúng hạ xuống một vị kim đan cấp hóa thân đến ứng đối. Đây chính là ta không làm rõ được nguyên nhân. Tạo hóa huyền môn cùng Hắc Thiên Đạo Chủ đến tột cùng có quan hệ gì? Hay hoặc là tạo hóa huyền môn phát hiện cái gì không phải bảo vật. Vì lẽ đó Hắc Thiên Đạo Chủ không tiếc hạ xuống kim đan cảnh hóa thân đến hộ giá hộ tống. Nói chung việc này trong đó điểm đáng ngờ tầng tầng. Ta cần các ngươi làm. Chính là điều tra rõ ràng. Vì sao tạo hóa huyền môn phải nhận được Hắc Thiên Đạo Chủ như vậy ưu ái. Thiên Vấn vẻ mặt nghiêm. Nghị gật gật đầu. Ta minh bạch. Ta biết đem quy tắc này tình báo hội tụ báo lên. Để cao tầng phát động ở tạo hóa huyền môn bên trong kiêm chức nhân viên. Thậm chí thành viên chính thức đi vào điều tra. Nếu như có kết quả, ta biết chuyển cáo cho ngươi. Đa tạ, Thanh Khư gật gật đầu. Chốc lát mới dò hỏi. Người trước chuyến này đến. Không biết chuyên môn vì xác nhận ta có hay không bỏ mình chứ. Đó chỉ là một trong những mục đích. Trên tay ta có một tin tức không tồi. Không biết Bạch Khư các hạ có hứng thú hay không? Hả? Nói một chút coi. Không biết Bạch Khư các hạ có nghe nói qua Ly Trần Thạch? Ly Trần Thạch. Thanh Khư nhìn Thiên Vấn một chút. Rất nhanh nghĩ tới điều gì? Lạnh nhạt nói. Thiên Vấn các hạ nói hẳn là không Ly Đại Lục Phạt Thiên Minh thành viên trọng yếu Lâm Cầm cầu viện. Một chuyện đi. Nhìn dáng dấp Bạch Khư các hạ cũng từng thấy cái ủy thác này. Thiên Vấn nghe xong, ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý ở ngoài. Cái ủy thác này ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó thuộc về giá cao chót vót ủy thác một trong. Thanh Khư có chút giải đúng là hợp tình hợp lý. Trên thực tế Phạt Thiên Minh khai xuất 180 đạo vận giá cả tìm kiếm những người khác trợ giúp. Nghĩ muốn lật đổ Thiên Ý Cung. Chuyện này đưa tới của chúng ta phổ biến hiếu kỳ. Phải biết, không Ly Đại Lục cũng không sản xuất nhiều tái đạo đồ vật. Mặc dù có, cái kia cũng sớm bị năm đó thiên đạo cái kia chút đại năng giả triệt để thu cạo sạch sẽ. Mấy trăm năm hạ xuống. Một lần nữa khai quật mấy chục đạo vận tái đạo đồ vật có lẽ có khả năng. Nhưng muốn đạt đến 180 đạo vận, vốn là hy vọng xa vời. Vì lẽ đó chúng ta cố ý đi điều tra một phen này chút đạo vận khởi nguồn. Kết quả sao? Nhưng là có một cái có ý phát hiện. Hả? Bạch Khư các hạ muốn nghe sao? Hai đạo vận liền có thể. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hắn trên người bây giờ đạo vận nhưng là chỉ còn dư lại 4 điểm. Nói, lập tức, bất quá căn cứ quy tắc, kính xin Bạch Hư các hạ đem giao dịch này hợp đồng ký tên. Thiên Vấn nói, nở nụ cười đem sớm liền chuẩn bị thỏa đáng một phần giao kèo lấy ra. Thanh Khư nhìn mấy lần, ký vào tên của chính mình, hoàn thành giao kèo, Thiên Vấn nụ cười trên mặt không khỏi càng sáng lạn hơn một phần. Căn cứ điều tra của chúng ta, Phạt Thiên Minh mặc dù có thể một hơi lấy ra dòng dã 180 đạo vận. Nguyên nhân chủ yếu ở cho bọn họ phát hiện một chỗ loại nhỏ ly trần thạch mỏ. Nơi này ly trần thạch mỏ chính là bởi vì mặt đất dung chuyển dẫn đến mặt đất nứt mở ra thổ. Bên trong linh linh tổng sản xuất mấy vạn phương ly trần thạch. Đương nhiên, nơi này ly trần thạch mỏ dĩ nhiên bị Thiên Ý Cung chiếm cứ. Nhưng bởi Phạt Thiên Minh khai thác chỗ này ly trần thạch mỏ chiếm được hơn 3 vạn phương ly trần thạch, cũng là thuận lợi đem bán chiếm được hơn 100 đạo vận. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể lấy ra như thế một số lớn tiền tài đến treo giải thưởng cường giả. Mưu toan tìm được người hiệp trợ bọn họ, lật đổ Thiên Ý Cung thống trị, giải thả không ly đại lục, hơn 3 vạn phương ly trần thạch. Lại chỉ bán ra hơn 100 đạo vận. Thanh Khư có chút quái dị. Tự nhiên là bị cái kia chút giao dịch giả ép tới lợi hại. Mà Phạt Thiên Minh người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bán ra. Như vậy, tin tức của ngươi là chấm ngoặc kép, căn cứ Thiên Ý Cung chiếm cứ cái kia một chỗ ly trần thạch mỏ suy đoán. Cái kia một chỗ tài nguyên khoáng sản phẩm chất vô cùng không sai. Phạt Thiên Minh đào móc hơn 3 vạn phương phổ thông ly trần thạch. Nhưng này chút phổ thông ly trần thạch bên trong thượng phẩm ly trần thạch số lượng cần phải đạt đến 2.000 phương. Ngoài ra, cần phải còn có chừng 100 phương tuyệt phẩm ly trần thạch. Nói cách khác, Phạt Thiên Minh trên tay ngoại trừ cái kia 180 đạo vận bên ngoài. Cần phải còn nắm giữ 300 đạo vận giá trị vật tư. Chấm ngoặc kép. Thiên Vấn nói đến đây, vội vã bổ sung một câu, 300 đạo vận cái giá này rõ ràng hơi cao, nhưng 150 đến 180 đạo vận vẫn phải có. 150 đến 180 đạo vận vật tư, lại thêm trên tay bọn họ nắm giữ 180 đạo vận tái đạo đồ vật. Chấm ngoặc kép, một chuyến vượt qua 300 đạo vận món làm ăn lớn a. Thiên Cơ Các thật là biết làm ăn. E sợ bất kỳ đối với không ly đại lục thể hiện ra một ít hứng thú thế lực các ngươi đều đem tin tức này bán một hồi đi. Thiên Vấn có chút khiêm tốn đạo một tiếng. Xin lỗi, đây là chúng ta Thiên Cơ Các sinh tồn chi đạo. Nếu như không làm như vậy, chúng ta Thiên Cơ Các làm sao có thể đủ nuôi lên nhiều như vậy cơ sở ngầm. Ta hiểu được, trong vòng nửa năm ta sẽ đem 2 đạo vận tái đạo đồ vật phóng tới địa điểm chỉ định. Như vậy, mong ước chúng ta hợp tác khoái trá. Thiên Vấn cười nói. Cuối cùng, càng là đem một khối ngọc phù lấy ra. Đây là xem ở chúng ta cùng thuộc về Đông Hoang một thành viên thời gian tình bạn đưa tặng một cái tư liệu, mặt trên có Thiên Ý Cung cao tầng đại thể tư liệu. Miễn phí nha, Thanh Khư thấy cũng không có khách khí. Trực tiếp đón lấy, Thiên Vấn cáo từ một tiếng. Rất nhanh rời đi. Thanh Khư đem Thiên Vấn lấy ra ngọc phù lật xem một phen. Biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Thiên Ý Cung cuối cùng là thiên đạo lưu lại thế lực. Vạn nhất ẩn giấu đi cái gì lão quái vật. Một cái sơ sẩy hắn tiếp theo lật thuyền trong mương. Vẫn là thật cẩn thận một ít là hơn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.